Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, phạt phân. Chu Đầu cùng Chu Sử, hai vị anh em nhà họ Chu, bởi vì tên không dễ nghe duyên cớ, cho nên đối, đúng, loại vũ nhục này tính trêu đùa, phá lệ căm hận. Chu gia thế lực không nhỏ, Chu Đầu cùng Chu Sử nhị huynh đệ tu vi cũng không yếu. Một khi có người kêu bọn họ tên, ngữ khí hoặc là giọng điệu không cần đúng rồi, liền sẽ gặp tới hai người này điên cuồng trả đũa, thậm chí trực tiếp động thủ giết người. Bất đắc dĩ, biết rõ Chu Đầu cùng Chu Sử hai huynh đệ, loại này trách tính khí, còn nhất định muốn cùng hai người bọn họ đánh qua lại người. Đành phải cẩn thận từng ly từng tí kêu bọn họ Chu đại công tử, Chu nhị công tử. Bất quá, Chu Đầu cùng Chu Sử cái này hai nhân thể hình, thật đúng là theo nhẹ nhàng như ngọc công tử hình tượng, kém đến thực sự là quá nhiều. Lâm Phong này mấy tiếng đầu heo, heo si mắng ra tới, trực tiếp đâm trọt Chu Đầu cùng Chu Sử chỗ đau, dẫn tới hai người giận tím mặt. Cái này hai huynh đệ hiện lên khí đến, mới mặc kệ nơi này là địa phương nào, Lâm Phong mắng bọn họ, Lâm Phong liền nên chết, bọn họ liền phải giết Lâm Phong. Bọn họ còn không động thủ, một câu phách lối đến cực điểm nói, vang dội toàn bộ đường thành đại đấu hồn quán dũng nói: "Ta Lâm Phong dám cam đoan, các ngươi hai người sống không quá hôm nay." "Nơi nào đến tiểu tạp toái?" Chu Sử kinh nộ nói: "Ta muốn giết ngươi, tới nếm nếm ngươi cha ta pi cổ mùi vị, đem ngươi này lớn phây mông rời đi một bên, mập giống như heo pi cổ một dạng, ngươi còn có mặt mũi tại cái này lung lay, heo đều thay ngươi cảm giác đến mất mặt." Lâm Phong ghét bỏ mà nói. Lâm Phong mắng ra câu thứ ba thời điểm, Chu Sử mới tìm gặp. "Lâm Phong người tại đâu?" Bực tức tức giận mắng: "Ta còn coi là Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, cái nào không muốn sống nữa đồ đần, dám khiêu khích bản công tử, không nghĩ tới lại là một cái thiếu sĩ tổ tiểu tử, dám như vậy càn rỡ. Lúc nào thiếu sĩ tổ tiểu mau đầu dám lớn tiếng nói chuyện?" Đừng xem Chu Sử dáng dấp mập như đầu nghiêu, nghiêu còn không nhất định có Chu Sử mập, nhưng Chu Sử tâm cơ cùng lòng dạ thâm trầm vô cùng. Thiên võ đại lục trên, hồn lực cùng cường giả vi tôn, đối, đúng, già trẻ tôn ti trật tự, nhìn đến vô cùng trang nặng. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, một ngày là lớn lên, trung thân vi huynh. Chu Sử có khác tâm cơ, mới vừa nói chuyện, trước tiên ở tuổi tác và bối phận trên, ép Lâm Phong một đầu. Nếu là cái khác thiếu sĩ tổ thành viên, bị cao bối phận người, như vậy mắng trên một câu, có khả năng liền lời cũng không dám nói nhiều rồi, chỉ ít khí thế trên, cũng sẽ yếu một đầu. Nào biết Chu Sử tính toán đổ nhào, Chu Sử không nghĩ tới, Lâm Phong không những không sợ hãi chút nào, ngược lại chỉ Chu Sử lỗ mũi liền mắng lên: "Thế nào, ta dựa vào cái gì không thể nói chuyện, ta mọc ra miệng đâu, thích thế nào nói, ngược lại là ngươi cái này một đống heo cức, thấy xa xa ngươi, liền cảm thấy đến phi thường chán ghét, đến gần ngươi, càng là xú không thể nghe. 4 năm trước sự tình, bị ngươi cái này đầu đồ con lợn, lăn qua lộn lại tất tất lại nhài, ngươi có phải hay không không thắng nổi tranh tài, cũng là ngươi đời này sống nhanh 30 năm, cũng liền đường thành vòng loại sự tình, đáng được ngươi vui vẻ thoáng cái. Vậy ngươi sống đến thật đúng là rất thê thảm, xem như mở ra heo cức, ngươi vẫn là thành thành thật thật, lăn tiến vào rãnh nước bẩn trong chờ lấy đi. Chỗ ấy mới là ngươi chân chính thuộc sở hữu. Dù là ngươi không muốn tiến vào rãnh nước bẩn, vậy đi chuồng heo cũng tốt a. Chỗ ấy là nhà của ngươi a. Cùng ca ca ngươi đầu heo cùng một chỗ, nhiều tốt, một đoàn heo, vui vẻ hòa thuận cả một nhà. Chu Đầu cũng thật rất giống đầu heo đâu. Hai người các ngươi ngược lại là thật xứng đáng. Các ngươi cái này, heo, họ, bằng ngươi cái kia trọng tải cùng dáng người, còn có tướng mạo, lại tăng thêm một đôi mau nhìn không thấy mắt nhỏ, cùng hướng phía trước trên lật mập lỗ mũi. heo đều không sánh bằng ngươi. Ngươi so heo còn giống như heo. Chấm ngoặc kép, nói giỡn, Lâm Phong mới không phải tuân quy đạo của ngươi. Lúc nào tuân theo qua thiên võ đại lục trên quy củ. Quy củ, liền là chờ lấy bị cường giả đánh vỡ. Nếu là chọc Lâm Phong, quản ngươi là ai, thiên vương lão tử đều đánh. Chết bởi Lâm Phong trong tay cao bối phận. Đã không ngừng 8-90 tới cái. Lâm Phong chính đang tức miệng mắng to thời điểm. Lâm Trệ tại đằng sau. Ủy khuất ba ba lẩm bẩm một câu. Yêu chư nhân sĩ biểu thị ra mãnh liệt khiển trách. Vạn vật cũng có tính hai mặt. Chư chư nhóm cũng đồng dạng có tốt có xấu. Lâm Trệ võ hồn liền là xích hỏa chiến chư. Nhưng hắn ngược lại là cho tới bây giờ không có cái gì hại người tâm. Cùng Chu Thị hai huynh đệ nhân phẩm so với. Đơn giản một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Lâm Phong một lời nói, mắng đến Chu Sử khí đến toàn thân phát run. Hận không thể lập tức xông qua đến, đem Lâm Phong xé thành mảnh vỡ. Chu Sử toàn thân hồn lực dũng động, nhanh chân đạp đem tới. Liền hướng Thiên Thủy Học Viện trong trận sông, duỗi ra cánh tay phải, muốn ôm Lâm Phong cổ áo. Lâm Phong có thể cảm giác được, Chu Sử tu vi. Đại khái tại nửa bước hồn vương tả hữu, mà Chu đầu tu vi cao hơn, đã đột phá hồn vương cường giả, bất quá, cao hơn nữa cũng cao không đi nơi nào. Tốt, đường thành Thiên Thủy Học Viện, đường thành giống giác tê học viện, từ Dũng nói mở miệng xuất phát, tiến vào đấu hồn tràng. Dũng đầu đường bên cạnh quốc tử giám hồn sư, cũng lười nhác quản cái này hai chỗ học viện ở giữa xung đột. Nhìn chằm chằm thời gian. Phát giác sắp tới, liền nói năng thúc giục, mà Chu Sử bất vi sở động, mới mặc kệ những người khác có vào hay không chàng. Một lòng chỉ muốn đem Lâm Phong giết, Tôn Thanh Châu thẳng tắp trừng mắt Chu Sử, không sợ hãi chút nào. Tôn Thanh Châu thiên phú đã là tốt nhất tuyển, so Chu Sử tuổi tác tiểu trên rất nhiều, hồn lực cấp bậc liền đã cùng hắn hoàn toàn tương tự. Dù là kinh nghiệm chiến đấu trên. Tôn Thanh Châu hơi yếu hơn Chu Sử, cũng nhiều nhất thua nửa bậc. Nhưng là, Thiên Thủy Học Viện sắp lên đài tranh tài. Nếu là Tôn Thanh Châu cùng Chu Sử, liều mạng đến hai bại đều tổn thương. Này Thiên Thủy Học Viện lần này đường thành vòng loại, chẳng phải là lại lạnh. Nhưng Tôn Thanh Châu có thể quản chẳng phải nhiều. Tôn Thanh Châu cho rằng, bản thân là đại ca liền phải bảo vệ tốt tất cả người trong nhà. Tôn Thanh Châu trên thân, đồng dạng hồn lực cuồng quyền, sơn lĩnh cự nhân võ hồn, tùy thời chuẩn bị thấu thể mà ra, dũng động hồn lực, tăng thêm tùy thời chờ lệnh võ hồn, còn có Tôn Thanh Châu toàn thân nhô lên, như hoa đá núi giống như rắn chắc cơ bắp, Tôn Thanh Châu toàn bộ thể trọng, dĩ nhiên nặng hơn 3.000 cân, Tôn Thanh Châu đột nhiên cảm giác đến, phía sau một cỗ đại lực tập tới. Lại là Lâm Phong đưa tay, đem Tôn Thanh Châu tôn này, lăn lộn hợp thể nặng vượt qua 3.000 cân tiểu cự nhân. Kéo đến đằng sau, mà Lâm Phong trên thân, ngoại trừ hai tay chỗ lượn vòng lấy cổ quái khí lưu màu trắng. Vậy mà không có truyền ra một tia hồn lực ba động. Dựa vào thân thể lực lượng, thậm chí là tay phải lực lượng, liền kéo lấy 3.000 cân. Tôn Thanh Châu căn bản không có kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? So hắn thấp một cái đầu Lâm Phong, đã đứng ở Thiên Thủy Học Viện trước nhất đầu. Thân là Lâm Phong, từ không cần đứng ở người khác sau lưng, được bảo vệ, mắt thấy liền có thể đánh tới Lâm Phong. Chu Sử nộ hống một tiếng, phóng xuất ra võ hồn. Song phương còn chưa trèo lên đấu hồn tràng. Một trận đại chiến, cũng đã cây kim so với cọng dâu. Vận sức chờ phát động. Mà Chu Sử hồn kỹ còn chưa oanh ra tới. Dũng đầu đường liền truyền tới một đạo thanh âm. Đường thành giống giác tê học viện. Trước tới xem so tài nhân viên. Tại dũng đầu đường bên trong thả ra võ hồn. Phạt đi 100 phân. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.